Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Không trước tiên xem phó bản giới thiệu, kết quả chính là tiến phó bản bọn họ liền trợn tròn mắt. Sáu cái tam đầu thân Sota Loli ngồi ở đại hình xếp gỗ lâu đài bờ cát thượng. Hai mặt nhìn nhau, cái này phó bản NPC, cư nhiên là tiểu oa nhi hình thái. Trách không được thiếu người đâu, sợ là bị thật nhiều thức tỉnh giả kéo vào sổ đen. Nhưng này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối diện bốn cái oa oa Diệp tự cảm thấy thực mặt sinh a. Hắn nhìn nhìn banh khuôn mặt nhỏ hàn ảnh trầm, yên lặng mà tư chọc hắn. Hỏi, đối diện bốn cái không phải chúng ta người đi. Hàn ảnh trầm banh mặt càng banh. Ta xác định không phải bọn họ, cái này hảo. Bọn họ 10 người tiểu đội bị chia rẽ. Chỉ có 6 cá nhân a, Diệp tự tiếp tục cùng hàn ảnh trầm khe khẽ nói nhỏ. Mặt khác 4 cái không biết có hay không chúng ta người, hàn ảnh trầm cũng thực bất đắc dĩ. Đành phải nói, đợi chút lại xem đi. Bọn họ khả năng ở lâu đài, địa phương khác chơi, Diệp tự lao lực mà từ hạt cát trong đất bò dậy. Bãi ở tường vây thượng khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này hẳn là một cái thương trường nhi đồng hoạt động khu. Chung quanh còn có rất nhiều mang hài tử gia trưởng. Bất quá này đó đều là bình thường NPC. Chỉ có 20 cái đứng ở nghỉ ngơi khu tuổi trẻ nam nữ. Thoạt nhìn có chút không hợp nhau. Bọn họ trên mặt mang theo một chút mơ mịt. Hiển nhiên chính là này một vòng người chơi. 20 người phó bản. Hơn nữa vừa lúc 10 nam 10 nữ. Cái này ám chỉ quá rõ ràng. Này 20 người sẽ cùng 10 cái thức tỉnh giả thấu thành 10 tổ gia đình. Cũng không biết phó bản yêu cầu bọn họ đơn độc hành động, vẫn là 4 tổ gia đình cùng nhau. Diệp tự nhìn lướt qua, thực mau liền tìm tới rồi trong đám người ăn mặc tình lữ trang một đôi nam nữ. Lại xem một cái chính mình trên người ánh manh manh đát tiểu động vật sơ mi trắng cùng mang cái đuôi màu đen tiểu quần đùi. Cùng kia đối nam nữ trang phục không có sai biệt. Hiển nhiên, bọn họ là người một nhà. Ba ba mụ mụ, Diệp tự lập tức bắt đầu làm yêu. Vô cùng cao hứng mà hướng kia hai người phất tay. Ba ba ngươi lại đây một chút. Thân là một cái đủ tư cách thân sĩ, Diệp tự lựa chọn trước từ nam tính xuống tay hố. Cấp vị kia cô đưa một chút phản ứng thời gian. Theo đạo lý tới giảng, người chơi mới vừa tiến vào trò chơi sẽ có nửa giờ thích ứng kỳ, thuận tiện hiểu biết một chút quy tắc trò chơi. Nhưng là Diệp tự cái này đồng dạng đã không có giải quá quy tắc ra hỏa không ấn kịch bản tới. Ngươi cũng lấy hắn không có biện pháp, rốt cuộc hắn cũng không biết quy tắc. Tất cả mọi người đều là cùng vạch xuất phát. Hắn này xem như chui cái hệ thống phễu, bị Diệp tự gọi lại kia đối nam nữ vẻ mặt mộng bức. Bất quá bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây. Trong đó vị kia nam tính vội vàng đi tới, thừa dịp thời gian này chạy nhanh xem một cái quy tắc. Phát hiện hệ thống cho hắn thân phận định vị là một cái ôn nhu cố gia hảo nam nhân. Vì thế lập tức treo lên ôn nhu tươi cười. Làm sao vậy bảo bảo? Hắn duỗi tay, đem Diệp tự từ lâu đài ôm ra tới, đặt ở trên tường vây. Như vậy hai người liền cơ hồ là tầm mắt tương tề. Diệp tự thực vừa lòng. Bởi vì như vậy hắn cùng đối phương nói chuyện thời điểm sẽ không cảm thấy biệt nữ. Rốt cuộc hắn còn không có thói quen chính mình đột nhiên thấp bé. Căn cứ vào điểm này, hắn quyết định cấp cái này người chơi một ít sắc mặt tốt. Thiếu hố hắn hai lần, thuận đường xem một chút nhân phẩm cho điểm. Nga nha, cư nhiên vẫn là cái A cấp, xem ra là người tốt. Hơn nữa hắn tuy rằng chỉ là đệ tứ phó bản, nhưng hệ thống đối hắn tổng hợp thực lực đánh giá lại không thấp, là cái có tiền đồ nhãi con. Vì thế Diệp tự hướng hắn ngọt ngào cười. Ba ba, ta có điểm khác tưởng uống cái gì? Tiện nghi ba ba lập tức ôn thanh hỏi. Ba ba đi cho ngươi mua. Diệp tự ngắm liếc mắt một cái chính mình hệ thống giao diện, phát hiện hệ thống chưa cho hắn lập nhân thiết, thuyết minh hắn có thể tự do phát huy. Hắn dứt khoát liền tự mình thả bay. Bán khởi manh tới không hề áp lực. Muốn uống nãi nãi, cách vách cùng lại đây vây xem hàn ảnh trầm căng chặt khuôn mặt nhỏ tức khắc nứt ra, hắn cực độ kinh ngạc nhìn Diệp tự, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn. Đối diện hoàn toàn không biết nhà mình nhãi con chân thật tuổi ngốc trai nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp, Con cảm thấy nhãi con rất đáng yêu. Hắn cười nhéo nhéo Diệp Tự mặt, ở trong lòng nói cho chính mình không cần suy nghĩ đứa bé này rốt cuộc là người hay quỷ. Sau đó vui sướng mà đi cấp nhãi con mua sữa bò. Đi thời điểm còn không quên tiếp đón hài nhi mẹ nó. Ngươi xem điểm Diệp Diệp, đừng làm cho hắn ngã xuống. Hài nhi mẹ nó vẻ mặt mộng bức, sửng sốt 2 giây mới liên tục gật đầu, theo bản năng theo hắn nói đi tới, đỡ Diệp Tự. Diệp Tự nhìn thoáng qua con mẹ nó nhân phẩm cho điểm B, cũng còn hành, không tốt cũng không xấu. Bất quá cái này cô nương thoạt nhìn thiên tân nhân một chút, phản ứng hơi chút có điểm chúc chắc. Nàng nhìn Diệp Tự này trẻ con phì tiểu bộ dáng, lại nhịn không được mềm lòng mềm, hoàn toàn không ý thức được Diệp Tự có thể là cái quỷ. Nàng hôn hôn Diệp Tự tiểu béo mặt, ôn nhu hống hắn 2 câu. Ba ba lập tức liền tới, bảo bảo không nên gấp gáp nha. Nàng phiên phiên chính mình túi tiền, tìm được rồi một cái tiểu món đồ chơi, đưa cho Diệp Tự, trước chơi cái này được không? Diệp Tự mềm mại mà mở miệng, tốt nha. Sau đó cầm tiểu món đồ chơi bắt đầu làm bộ làm tịch mà đùa nghịch lên. Kỳ thật là nhân cơ hội bắt đầu xem quy tắc, bên cạnh cô nương phỏng chừng cũng đang xem. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, cái này phó bản nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cha mẹ mang tiểu hài nhi đi công viên giải trí chơi. Nhưng là công viên giải trí tràn ngập nguy hiểm, bọn họ cần thiết bảo đảm hài tử an toàn. Chỉ cần hài tử hoàn hảo không tổn hao gì, cha mẹ mặc kệ đã chịu cái gì thương tổn, ở hạng mục sau khi chấm dứt đều sẽ khỏi hẳn. Nhưng là một khi hài tử bị thương, như vậy hạng mục sau khi chấm dứt, hài tử sẽ khỏi hẳn, nhưng hắn trên người thương sẽ phản hồi ở cha mẹ trên người. Hài tử hoa bị thương tay, kia cha mẹ tương đồng vị trí sẽ xuất hiện miệng vết thương. Hài tử thiếu cánh tay thiếu chân, cha mẹ cũng sẽ tương ứng thiếu cánh tay thiếu chân. Nếu hài tử vô ý tử vong, như vậy hài tử liền sẽ biến thành quỷ hài, chạy tới đuổi giết cha mẹ, không chết không ngừng. Này vẫn như cũ là cái từng đôi loại hình phó bản. Bất quá cũng may là hai cái người chơi đối một cái thức tình giả, có thể lẫn nhau hợp tác. Công viên giải trí có rất nhiều hạng mục, có thể tự hành lựa chọn thể nghiệm cái nào. Có chút là nguy hiểm, có chút còn lại là an toàn. Thể nghiệm nào hạng nhất muốn xem hài tử muốn đi chơi cái nào. Cha mẹ không thể thế hài tử quyết định, nhưng là có thể dùng ngôn ngữ dụ hống, làm hài tử từ bỏ cái này ngược lại đi một cái khác. Đương nhiên, nếu hài tử không chịu phối hợp, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hiện tại nơi này chỉ là tập hợp điểm, công viên giải trí ở cách vách, nửa giờ thích ứng thời gian một quá, bọn họ liền phải cưỡi xe ngắm cảnh đi trước công viên giải trí. Diệp Tự nhìn thoáng qua chính mình đội tư liệu, tên của hắn kêu Diệp Diệp, ba ba kêu Diệp ba, mụ mụ kêu Diệp mẹ, cũng là phi thường đơn giản thô bạo. Diệp ba là cái ôn nhu hảo nam nhân, thành thục ổn trọng nội liễm hình. Diệp mẹ còn lại là tương đối hoạt bát tính cách, như là không lớn lên tiểu cô nương. Tuy rằng đã đương mẹ, nhưng vẫn là có chút ngây thơ hồn nhiên. Đây là một cái phi thường ân ái hài hòa gia đình. Khá tốt, liền tính là giả, Diệp Tự cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc chính hắn là cái cô nhi, không có cha mẹ, sau lại nhiều thời không thần cái này tiện nghi cha cùng ba cái ngốc ca ca. Nhưng bọn hắn ở chung hình thức cùng bình thường gia đình hoàn toàn không giống nhau, không thể đánh đồng. Ngược lại là hiện tại, Diệp Tự đột nhiên cảm giác được một chút tình thương của cha, tình thương của mẹ. Đặc biệt là Diệp ba Diệp mẹ xem xong quy tắc lúc sau, đối hắn liền càng tốt. Nguyên bản bọn họ lo lắng Diệp Tự là cái quỷ, không dám quá mức thân cận. Hiện tại biết hắn chính là cái tiểu nhãi con mà thôi, tự nhiên liền không cần quá mức thu liễm chính mình không chỗ sắp đặt tràn lan tình yêu. Chỉ cần Diệp Tự không chết, hắn liền vẫn luôn là cái sống sờ sờ tiểu thiên sứ, có thể tùy ý thân cận. Nhưng mà bọn họ thực mau liền sẽ biết, Diệp Tự kỳ thật là cái khoác thiên sứ túi da tiểu ác ma. Không bao lâu Diệp ba mang theo ấm áp sữa bò vượng tử đã trở lại. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà oa ở Diệp ba trong lòng ngực uống sữa bò, thuận đường vây xem mặt khác tiểu bằng hữu cùng gia trưởng tương nhận. Tỷ như Hàn Ảnh Trầm, banh khuôn mặt nhỏ từ đại môn chạy đi ra ngoài, Đi đến một đôi ăn mặc vừa thấy liền so người bình thường sang quý cao cấp nam nữ trước mặt. Này đối liền không có xuyên thân tử trang. Ba ba là tây trang dày da. Mụ mụ là yêu nhã thục nữ váy. Hàn ảnh trầm giống mơ giống dạng ông mà ăn mặc sơ mi trắng đánh tiểu nơ. Như là cái nho nhỏ quý công tử. Ba ba mụ mụ, hắn bình tĩnh mà hô. Nỗ lực làm chính mình tiểu nãi âm không như vậy manh. Nhưng giống như thất bại. Hàn ba thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Không nói gì thêm monster Hàn mẹ là cái ôn nhu từ mẫu. Cấp nhi tử sửa sửa quần áo. Hàn Hàn, chơi đến vui vẻ sao? Hình như là bởi vì Hàn ảnh trầm họ quá đặc thù. Cho nên trực tiếp bị hệ thống thay đổi thành đại chúng hóa Hàn. Miễn cho bị nhận ra thân phận tới. Còn có bốn cái bảo bảo đâu. Dư lại bốn đối không tìm được nhà mình nhãi con thức tình giả. Sắc mặt liền rất khó coi. Thực rõ ràng, hiện tại các bảo bảo đều là bọn họ miễn tử kim bài. Chỉ cần hài tử hào hảo tồn tại, bọn họ là có thể tung tăng nhảy nhót. Vì thế, bọn họ căn bản sẽ không quản đứa nhỏ này có phải hay không NPC. Đều dốc hết sức lực đối hài tử hảo, để tránh hài tử làm yêu một hai phải đi nguy hiểm hạng mục tìm chết. Hiện tại hài tử không thấy, đây chính là cái đại sự. Gì, Diệp tự buông tiểu sữa bò, hướng bọn họ hô, ta vừa mới thấy bọn họ chạy đến bên trong đi ngoạn nhi. Thức tỉnh giả nhóm vừa nghe liền ở lâu đài, tức khắc yên tâm, phải không? Cảm ơn ngươi nha tiểu bằng hữu. Diệp tự dãy dụa muốn xuống dưới. Ba ba, ba ba, ta muốn đi kêu bọn họ ra tới, tốt. Ngươi tiểu tâm một ít, không cần té ngã. Diệp ba do dự một ít, nhưng vẫn là giúp hắn cầm không uống xong sữa bò. Đưa hắn đi vào, kỳ thật Diệp ba có điểm lo lắng bên trong cũng có nguy hiểm. Nhưng là nghĩ đến hiện tại còn chưa tới nửa giờ kỳ hạn. Phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên cuối cùng không có ngăn trở. Mà Diệp tự chủ động đi vào đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn thật sự lòng tốt như vậy. Chủ yếu là hắn thời không cảm giác nói cho hắn. Giang Nguyệt Toàn ở bên trong. Dư lại bốn cái tiểu bằng hữu. Cuối cùng lại có một cái Diệp tự người quen. Đương nhiên muốn trước tiên chạy tới chào hỏi một cái. Thương lượng một chút như thế nào cùng nhau hành động lạc. Diệp tự đặng đặng đặng chạy vào lâu đài bên trong. Quả nhiên thấy, bốn cái bốn năm tuổi tiểu hài tử đang ở nghiêm trang mà nói chuyện phiếm thảo luận. Bởi vì bọn họ ở tận cùng bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tự nhiên không biết muốn đi ra đi tìm ba mẹ. Dù sao 9 giờ rưỡi mới bắt đầu, đến lúc đó lại đi ra ngoài cũng không muộn. Mà có thể cảm giác đến bên ngoài sự tình Giang Nguyệt Toàn. Nhưng thật ra không tính toán đứng ra biểu hiện cái gì. Ở đây thức tỉnh giả cấp bậc đều rất thấp. Không cần thiết ở bọn họ trước mặt bại lộ chính mình là cái đại lão sự tình. Bằng không dễ dàng bằng thêm biến cố. Nàng vẫn là mờ nhạt trong biển người hảo. Các ngươi còn không ra đi sao? Diệp tự dò xét cái đầu tiến vào. Các ngươi ba ba mụ mụ đang đợi các ngươi nga. Lập tức muốn đi công viên giải trí. Nga nga, lập tức liền đi ra ngoài. Bốn cái củ cải nhỏ vội vàng bò dậy. Buông xuống trong tay làm bộ làm tịch chơi đóng vai gia đình món đồ chơi. Duy độc Giang Nguyệt Toàn không có phóng. Nàng ôm một cái tiểu dương oa oa. Duỗi tay kéo lấy Diệp tự góc áo. Ca ca, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Ta không biết đi như thế nào. Diệp tự tức khắc một cái run run. Phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ai, kêu ai ca ca, má ơi toàn tỷ ngươi, cầu ngươi trong lòng có điểm số được không? Ngươi tuổi đều có thể làm ta tằng tổ mẫu. Giang Nguyệt Toàn cong môi cười, lộ ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền. Được không sao, ngoặc kép, hảo a. Diệp tự căn bản không dám nói không tốt. Sợ nàng một cái không cao hứng làm hắn nếm thử địa ngục đại quân lợi hại. Vội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Hết chương.